ngày 25 tháng 8 94, Hòa Thượng nói chuyện với Phật tử tại chùa Linh Phong. Đề tài: Đạo Phật là thực tế không quyền hoặc. Số dự tính khoảng 50 vị. Kết quả, mọi người rất hoan hỷ. Các vị đã chán ngài, bỏ đi tìm nơi khác tu. khi ngài thành đạo rồi, ngài nhớ lại cái lòng chân thành của những người đó, cho nên muốn đến để hướng dẫn giáo hóa họ. Thì khi mà trở lại gặp những vị đó tại vườn Lộc Uyển, thì bài thuyết pháp đầu tiên của Phật quý vị đọc chắc nhớ là bài kinh gì? Tứ Diệu Đế. Bài kinh Tứ Diệu Đế. Thì bây giờ tôi phân tích cho quý vị thấy bài kinh đầu tiên của Đức Phật dạy mọi người là một bài kinh hết sức là cụ thể, rất là thực tế, chứ không có cái gì là có vẻ hơi khó hiểu hay là huyền hoặc hết. Vậy mà đến giờ chúng ta lại hiểu theo cái nghĩa rất là huyền hoặc, đó là cái sai lầm của chúng ta. Như vậy bài kinh Tứ Diệu Đế, ở đây tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ, cái đế đầu tiên là cái gì? Khổ đế. Chính chỗ đó mà thiên hạ kết tội đạo Phật là bi quan. Mở đầu là nó khổ. Như vậy cái khổ đế, chữ đế có nghĩa là chắc thịt, không có sai dạy. Cái lẽ nào mà không có xê dịch được, không có sai chạy được thì gọi đó là đế, tức là chắc thịt. Như vậy cái khổ mà Phật đưa ra đó là một lẽ thịt, không ai chối cãi được hết. Đầu tiên Phật đưa khổ, cái gì là khổ? Khổ có mấy thứ? Đầu tiên là Phật nói khổ là thân này, phải không? Thân này có mấy thứ? Sinh, già, bệnh, chết, bốn thứ đó Phật nói nó là khổ. Quý vị có chịu không? Cái sinh á, sinh là khổ đó, thì có người cũng chưa chịu. Bởi vì lúc mới lọt lòng mẹ có biết gì đâu, nó khổ, phải không? Nhưng mà nói không biết gì đó thì quá đáng. Không biết gì chứ ai khóc? Lọt lòng mẹ có khóc không? Ai cũng khóc ha. Mà không biết mà sao khóc? Mà biết khóc tức là có cảm giác khổ mới khóc được chứ. Nếu không có cảm giác làm sao khóc? Quý vị thấy phải gì không? Đó thì cái khổ trong lúc đó thì mình không hiểu, nhưng mà có cảm giác khổ mới có khóc. Đó là nói cái khổ trong khi sinh ra, trong đứa bé lọt lòng mẹ đều khóc như một trong. Có đứa nào lọt lòng mẹ cười không? Chắc quý vị làm chuyên nghiệp không biết có thấy chưa. Tôi chưa nghe. Ai lọt lòng mẹ cũng đều khóc hết. Thì như vậy, đó là để nói cái nghĩa khổ. Khi mà ra khỏi lòng mẹ, chúng ta đã có cảm giác khổ. Đó là cái khổ khi sanh. Còn cái khổ trong cuộc sống, quý vị có chấp nhận trong cuộc sống là khổ không? Tôi chỉ cần nhắc một điều, tất cả chúng ta ở đời nếu được những việc như ý thì vui, phải không? Bất như ý thì buồn, buồn tức là khổ. Nhưng bây giờ xin hỏi quý vị, kể cả đời mình, những người 40-50 tuổi rồi, cái như ý nhiều hay là cái bất như ý nhiều? Kiểm tra lại mình thì biết. Đó là đời chúng ta gặp những cái như ý nhiều hay là cái bất như ý nhiều? Nhiều chừng bao nhiêu phần trăm? Chắc cái đó cũng tùy quan niệm. Người thì có diễu phúc hơn thì có thể cái bất như ý nó ít hơn, còn người ít diễu phúc thì cái bất như ý nó rất là trỗi, rất là nhiều. Thì dù muốn dù không gì chúng ta kiểm tra lại thì cái bất như ý lúc nào cũng nhiều hơn cái như ý, phải không? Mà đã bất như ý là khổ hay vui? khổ. Thì như vậy cái như ý là vui, mà bất như ý tức là khổ. Mà cuộc đời chúng ta cái bất như ý có thể 2/3, còn cái như ý nhiều lắm là 1/3. Đó là tôi nói nhiều đó, phải không? Còn nếu mà nói cho hơi cụ thể hơn ấy, thì cái bất như ý 80%, mà cái như ý có 20 thôi, phải không? Như vậy thì cái cuộc đời sống của chúng ta đâu phải là vui. Đó là cái kiểm tra cụ thể. Thì như vậy, khi lọt lòng mẹ đã có cảm giác khổ, rồi trong cuộc sống kéo dài mấy mươi năm cũng thấy là khổ. Thì Phật nói khổ, sanh khổ thì chúng ta có chối cãi được không? Nhưng nhiều khi chúng ta lại cứ tưởng chừng như là vui. Vui là tưởng chừng thôi chứ không có cái vui thiệt, phải không? Vậy mà cứ đuổi theo cuộc đời là hạnh phúc rồi nói lung tung, nhưng rốt cuộc rồi thì ai cũng vỡ mộng hết. Hạnh phúc đâu tìm không ra, mà thấy đau khổ ê chề. Đó là một cái khổ thứ nhất. Còn cái khổ thứ hai là cái gì? Là già. Già thưa quý vị có khổ không? Có ai vỗ ngực rằng tôi già mà tôi vui quá, dám nói vậy không? Hay ai cũng than già là đủ thứ khổ. Khổ về thân yếu đuối, ăn uống không ngon, đi đứng mất tự do, vân vân, đủ thứ khổ. Như vậy thì già là khổ, những người đã già không ai còn nghi ngờ điều đó. Rồi tới cái gì nữa? Bệnh là khổ, chắc từ bé chí trưởng, nhỏ lớn thì cũng biết bệnh là khổ hết. Có người nào bệnh mà không rên không khóc không? Nghĩa là bệnh ít thì khả dĩ cắn răng chịu nổi. Còn bệnh nhiều, đau nhiều thì ai cũng rên la rồi cũng khóc lóc. Thì cái đó không chối cãi được rồi. Rồi cái thứ tư là cái chết có khổ không? Thì chết cũng khổ luôn. Như vậy thì Phật nói trong cái thân hiện tại cho chúng ta mang đây, nó mang tính chất đau khổ từ lúc mới sanh, trong cuộc sống, đến già, đến bệnh, chết đều là khổ hết. Đó là một lẽ thực. Mới nghe thì ta thấy như là Phật bi quan, mở màn chán đời quá, phải không? Nhưng mà không phải vậy. Đạo Phật nếu nói thẳng á thì lạc quan số 1, chứ không có bi quan. Tại vì Đạo Phật là muốn cho người ta biết được cái vui, mà cái vui nó có từ cái gì mà ra. Tôi nói thí dụ như chúng ta đang gánh một gánh nặng. Khi gánh nặng mà đi lâu quá mỏi mê, nếu có ai sang cho chúng ta cái gánh nặng đó, hoặc là được phép để cái gánh xuống, lúc đó phải vui hay khổ? Cái gánh ở trên vai á thì nặng nề cho nên nó khổ. Để cái gánh xuống hết đau đớn, hết nặng nề, gọi đó là vui, phải không? Sau khi biết khổ rồi mới thấy vui. Chứ còn cái vui nó không có ở ngoài cái khổ. Như ở nhà buồn, buồn đi xem hát mới vui. Chứ nếu ở nhà vui rồi cần gì đi xem hát. Như vậy thì ta tìm cái vui sau khi chúng ta bị có cái khổ. Đó là tôi nói đại khái. Như vậy thì Đạo Phật nói khổ là để cho chúng ta phân tìm nguồn gốc mà dẹp hết khổ. Mà dẹp hết khổ tức là vui. Đó là bốn cái khổ về thân. Thì quý vị thấy bốn cái khổ Phật nói đó là lẽ thực, không chối cãi được. Rồi giờ thêm còn mấy cái khổ nữa. Cái khổ thứ năm là thì ái hay là cầu gì cũng được. Thì ái biệt ly khổ là cái khổ do thương mến mà xa lìa. Có người nào mình thương mến mà phải xa lìa? Xa lìa có hai trường hợp. Xa lìa bằng trong lúc đang sống, còn xa lìa bằng kẻ âm người dương, tức là kẻ chết người sống. Thì như vậy mình thương nhau mà phải xa lìa, lúc đó vui hay khổ? Khổ. Rồi khi người mình mến thương mà nhắm mắt lìa đời, vui hay khổ? Khổ. Như vậy thì cái ái biệt ly khổ. Nhưng mà giả sử cũng người mà mình không thương không mến, họ đi xa mình có khổ không? Chắc không có. Họ chết mình có khổ không? Chắc không khổ luôn, phải không? Như vậy thì cái khổ nó chỉ có khi nào cái ái gì, phải không? Còn nếu không có ái thì cái khổ nó không thành. Chứ đừng nghĩ rằng ai đi xa rồi mình cũng khổ, không phải. Người mình thương mà đi xa mình mới khổ, còn người không thương mà đi xa còn mừng nữa. Nhất là mình ghét, phải không? Mình ghét mà đi xa là càng mừng hơn. Thì như vậy cái xa đó chỉ khi nào mình thương mới khổ. Rồi cái xa bằng hình thức trong cuộc sống, cái xa bằng một kẻ sống người chết, chia lìa nhau, thì hai cái đó do cái ái mà khổ. Thì điều đó quý vị có chối cãi được không? Giờ tới cái kế nữa là cầu bất đắc khổ. Có cái gì mình muốn mà không được, vui không? Mong muốn được cái đó, tôi nói ví dụ học đi thi, mong muốn được đậu, mà lỡ nó sảy chân nó rớt cái thì sao? Có nhiều người đòi tự giận người chẳng hạn. Thì như vậy cái mình muốn quá, mình mong quá mà không như ý thì rất là khổ. Ngoài cái thi cử ra, công việc làm ăn, mình tin rằng làm việc đó thì mình có nhiều tiền, được lời nhiều này kia, mà tới chừng làm không lời mà lỗ, khổ không? Khổ nữa. Thì tất cả những cái gì mình mong muốn được như ý mà kết quả bất như ý là điều đau khổ hết, phải không? Như vậy thì cái điều khổ đó chúng ta có xác nhận nó là thật không? Nó là thật chứ chối cãi gì được. Giờ tới cái khổ nữa là khổ gì? Quán tán hội khổ. Hồi nãy thì xa lìa khổ vì thương, bây giờ ghét gặp lại, gặp người ghét ở bên cạnh mình hoài khổ không? Nhưng người nào mình ghét nhất đời mà cứ ở bên cạnh mình hoài thì quý vị thấy sao? Lúc nào cũng như là đeo kiểu một gánh nặng này, phải không? Nó khó chịu, nó bực bội. Thì như vậy cái khổ yêu thương xa lìa và cái khổ quán thù gặp lại, gặp gỡ, hai cái khổ đó đều gốc từ cái tham, cái ái và cái sân, phải không? Cái sân hại, hai cái đó nó làm cho mình khổ. Nên người nào mình quán ghét mà phải sống chung với họ, phải ở gần họ, thì cái đó là một cái khổ không ai chối cãi được hết. Đó là cái khổ thứ mấy rồi? Bảy. Bảy. Còn cái chót là ngũ ấm chí hạnh khổ, tức là cái khổ do cái thân năm ấm này nó chung hợp lại. Mà nó chung hợp lại thì đó là cái gốc khổ, chứ không có vui. Nhưng mà nhiều người còn cả nghe nói cái thân này khổ thì không tin đâu, phải không? Nghĩ rằng thân này tương lai nó hạnh phúc lắm, chứ có khổ chỗ nào. Mà sự thật cái khổ về thân á, người ta có nhiều cái nhận định khác nhau. Có người nói rằng cái khổ là khi nào mình xúc chạm phải những cái điều trái ý, còn nếu mình xúc chạm những điều như ý thì đâu có khổ. Thí dụ như lỗ tai mình nghe những cái âm nhạc hay thì lúc đó vui chứ khổ đâu. Lỗ mũi mình ngửi được mùi thơm là vui chứ có khổ đâu. Lưỡi mình nếm được vị ngon là vui chứ có khổ đâu, phải không? Như vậy Phật nói khổ, khổ như vậy thì dường như là Ngài hơi nghiêng về một bên. cái chỉ thấy khổ mà không có nói vui, phải không? Mà trong cuộc sống mình có cái cũng vui chứ, mà sao ngài nói khổ? Nhưng sự thật không phải vậy. Trong nhà Phật nói cái thân này nó là gốc khổ. Bởi sao? Bởi khổ có nghĩa là vô thường, nó không còn ở một vị trí mãi. Ngày nay nó trẻ, rồi ngày mai nó lớn, lớn rồi nó già, bệnh rồi nó chết. Nó không dừng ở một chỗ. Mà cái gì không dừng ở một chỗ là cái làm cho người ta khổ. Quý vị nhớ, nếu khi mình 40 tuổi thì ít có ai nhớ rằng mình già lắm. Cứ nhớ mình còn trẻ. Mình nhất là cứ nhớ những năm hồi 20, 18 không à. Không có nhớ mình bây giờ đang 40. À. Rồi tới chừng 50 tuổi thì cũng không nhớ mình 50 tuổi nữa. Cứ nhớ mình hồi còn 30, 20 vậy thôi. Như vậy thì tại sao mình là cứ nhớ cái lúc trẻ hoài? Mấy ông già 7, 80 tuổi ngồi lại kể chuyện, đâu bao giờ kể chuyện già. Kể chuyện gì? Kể chuyện hồi thanh niên rồi, những cái gì hoài hồn nhất trong lúc đó là đẹp lâu ra kể. Thế bao ít cứ khi nào kể nè, bây giờ ba già, ba lắm cẩm, ba già, ba thì phải rung rẩy là ít cứ nói gì nữa. Ngồi lại nói chuyện con cháu, toàn là kể cái lúc hoài hồn của mình thôi. Thì luôn luôn mình cứ nhớ những cái thở nào mình còn sung sức, mình còn vui tươi đó. Chứ còn không chịu, không muốn nhận cái lúc mình đương đuối sức, đương gầy còn, sắp lìa đời, không có chịu nhận cái đó. Mà cái gì mình không muốn mà nó tới, khổ hay là vui? Chắc không có vui được đâu, phải không? Bởi vậy nên Phật nói, thân này là vô thường cho nên nó khổ, cho nên không có vui. Giả sử có những cái cảm giác vui á, thì vui trong cái vô thường qua là nó cũng khổ lại nè. Cho nên không có cái vui thiệt, mà người ta cứ mong tìm cái vui thiệt là không bao giờ có. Mà cái vui của vô thường, Phật cũng nói đó là cái vui của đau khổ cho nên có vui thiệt. Bởi vậy nên đều ghép lại là khổ hết trời. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái lời Phật dạy là cốt để chúng ta nhận định kỹ cuộc sống này luôn luôn là không có phải vui. Vì không vui như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải buồn, nhăn mặt, nhíu mày cả ngày, phải không? Hay là phải làm sao? Nếu chúng ta vui cười, e trái là Phật giả. Quý vị nghĩ sao cho đúng đây? Mà nhất là tôi, Phật nói khổ mà tôi cười hoài. Thì như vậy là trái là Phật chán, hay là không thấm được lời Phật? Bởi vì Phật dạy không có nghĩa là nói khổ để mình chấp nhận ôm ấp cái khổ đó suốt đời. Phật nói khổ để cho mình diệt khổ, mình thấy khổ. Giống cũng như ông bác sĩ thấy cái người bệnh xem mạch, biết có cái bệnh nguy hiểm nhưng mà nó chưa có hiện rõ. Người bệnh họ thấy mà chưa có cái gì đáng ngại thì bác sĩ muốn cho người đó sớm trị cho hết bệnh thì phải sao? Phải diễn tả cái khổ, cái nguy hiểm của cái bệnh họ đang bắt đầu khởi mầm đó, phải không? Nói cho họ hiểu cái bệnh đó là bệnh nguy hiểm để họ lo trị sớm. Mà trị sớm thì sẽ lành, sẽ hết bệnh. Còn nếu mầm bệnh rõ ràng là nguy hiểm mà không chịu nói thì chừng nào họ mới trị được. Như vậy thì Phật thấy được khổ của chúng sinh, đó là cái quả mà nó xuất phát từ cái nhân. Cho nên khi nói khổ đế rồi thì Phật liền nói là cái gì nữa? Sạch đế. À, cái khổ không phải tự nó có mà do cái nhân, phải không? Cái nhân gom góp lại rồi tạo thành cái quả đó. Thì cái nhân là tập đế. À, như vậy thì Phật từ cái quả rồi phân tới cái nhân. Là cái nhân tập đế, quý vị nhớ tập đế là cái gì? Con biết quả mà không biết nhân rồi, mà không biết nhân là sao trị. Tập đế tức là chỉ những cái cội gốc của phiền não là cái tập nhân để tạo thành cái quả khổ. Cái cội gốc phiền não á, trong nhà Phật có cái từ gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não có mấy thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó gọi là sáu thứ căn bản phiền não. Sáu thứ đó là cái nhóm để mà tạo thành cái, là cái nhóm nhân để tạo thành cái quả khổ. Nếu mà ai diệt hết sáu cái đó đó thì sẽ hết cái quả khổ. Tôi nói ví dụ, bây giờ có người biết tu liền bỏ sạch lòng tham thì có cái khổ cầu bất đắc không? Có không? Còn nếu người nào khéo tu diệt bỏ sạch cái nóng giận thì có cái khổ quán tánh hội không? Đâu có, phải không? Như vậy thì mình hết lòng tham thì đâu có cái khổ cầu không được. Còn mình hết cái nóng giận thì đâu có cái khổ mà quán tán hội, tức là kẻ thù gặp lại, mình đâu có thù ái, thành ra đâu có khổ. Như vậy thì hai cái đó nếu mà mình dứt được thì mình đã hết cái khổ. Rồi nếu mình không có cái ái thì có cái khổ ái biệt ly không? Cái đâu có khổ, phải không? Như vậy thì những cái khổ đó, đó nó gốc từ cái nhân mà từ tham, từ sân, từ ái mà ra. Rồi còn cái ngã mạn đó, cái ngã mạn đó, ngã mạn tức là thấy ta là cao, ta là quan trọng, thì đó là cái ngã, gọi là ngã mạn. Thì cái ngã đó, nếu mà mình thấy ta là cao, ta là quý, ta là quan trọng, mà ta sắp mất có khổ không? Sắp hoại có khổ không? Chắc là phải khổ. Còn bây giờ nếu thấy ta là cái hư giả, ta là cái tạm bợ, thì nó hoại có khổ không? Mà nếu ta là cái hư giả, cái tạm bợ, thì có phách lối với ai không? Đâu có phách lối với ai, phải không? Thấy mình tầm thường quá mà phách lối gì với ai được. Sở dĩ mình khinh người là vì mình quá trọng mình, phải không? Mình trọng mình cho nên mới khinh người. Bây giờ mình thấy mình là cái thân tạm bợ, cái thân giả dối thì đâu có gì mà trọng. Mà không trọng thì đâu có cái khinh mà ngã mạn. Như vậy thì quý vị thấy, nếu chúng ta có một chút trí tuệ, chúng ta thấy đúng như thật thì cái khổ về sinh, già, bệnh, chết nó liền hết. Bốn cái nó hết cùng lượt. Tức là phá được cái chấp ngã, hết thấy mình là quan trọng. Rồi bây giờ quý vị nghĩ mình là quan trọng không? Quan trọng không? Nghĩa là trên cái thực tế thì ai cũng ngầm thấy mình rất quan trọng, nhưng mà cái lý giải bằng trí tuệ thì thực mình không có gì quan trọng hết, phải không? Mình chẳng qua là một cái nhóm nhân viên tụ hội lại chứ có gì đâu. Nhưng phân tích ra thì thấy cái gì là mình. Tôi thường hay đặt câu hỏi với nhiều người, nó thường chúng ta hay tự vỗ ngực, tôi, nói ta. Nhưng bây giờ hỏi cái gì là tôi, cái gì là ta, cái gì là mình, thì trả lời hiện tại. Nếu da thịt là tôi, thì khi da thịt chỗ đó nó hư, bác sĩ mổ, lóc bỏ đi, thì cái tôi đó làm sao? Nó thành cái gì? Đừng nói gì xa lạ, chỉ cần những cái da thịt mình khi mà nó có những cái vết thương, nó thành ra hôi thối, thì lúc đó mình thấy cái da thịt đó quý không? Hay muốn bỏ? Thì như vậy khi nó còn lành lặn thì mình thấy nó là tốt, mà khi nó hư, nó quại một chỗ nào thì nó là không ra gì. Cho nên nói cho kỹ thì cái ta này thật là tức cười thôi, chứ không có gì thiệt hết. Như già, đau răng, hay răng lung lai, nhổ, thì hồi nó còn ở trong hàm, thấy nó sao? Thấy nó cũng đẹp, cũng dễ thương ha. Nhưng mà khi nhổ ra rồi sao? Và thấy nó không ra cái gì hết, nên ném đi không chút nào tiếc, phải không? Thì cái gì nó còn ở trong cái cơ thể này thì mình coi nó là quý. Nhưng mà khi tách rời nó ra thì còn quý không? Thì nó đều là những cái dường như là không có giá trị gì hết. Đó là để cho quý vị thấy cái ta không phải là cái tất cả những cái mà mình đang mang đây. Những cái mang đây thì mai kia nó quại, nó hư. Ví dụ có người tai chân còn nguyên thì cái tai đó là ta. Rồi nếu mà cái tai đó lỡ có thương tích gì người ta cắt đi thì ta làm sao? Cái tai đó đối với ta nó thành cái gì? Thành đồ bỏ, xài không được nữa. Thì như vậy có thể nói ở trong nhà Phật có cái thí dụ này nói quý vị nghe cho có lý hay không? Thì trong kinh Phật có thí dụ, Phật nói có người đó họ đi qua một cái khu rừng vắng, đi trong lúc đó không có bạn bè mà gặp ban đêm, thì lúc đó mệt mỏi quá, anh thấy có một cái lều người ta cách để mà làm rẫy, anh mới vô đó anh trú đỡ trong lúc đêm khuya, và anh trú ẩn ở trong đó một lát, cái thấy có một con quỷ to tướng, nó giáp một cái thay người đem về, nó quăng cái ạch dưới đất, cái đứng rồi thở. Anh thấy sợ quá, anh núp sát trong cái kẹp vách. Rồi một lát nữa, cái con quỷ khác nó đi tới, hai đứa giành nhau cái thay chết á. Thì con quỷ thứ hai nó nói rằng cái xác này của nó, không vậy, quỷ thứ nhất đó của tao. Hai đứa cãi nhau, cãi nhau thì cái con quỷ thứ nhất á, nó không chịu thua. Con quỷ thứ hai nó giật cánh tay, giật cái cánh tay ra, thì con quăng ra ngoài. Thì con quỷ thứ hai nó lại nó ráp lại. Rồi con quỷ thứ hai thay người cho hai thay người. Rồi nó giật cái cánh tay nó quăng ra. Quăng ra thì cái con quỷ kia nó giật cái cánh tay của người, cái xác thứ hai nó ráp vô anh này. Hôm nay thì tới cái con quỷ kia nó giật cái chân quăng ra, con quỷ nào nó cũng giật cái cánh tay, cái chân của ông kia ráp lại. Hai đứa thì giật từng phần quăng ra, thì nó đem cái thay bên kia nó ráp lại thì rốt cuộc rồi thì cái thay kia nó không còn nguyên dạng, mà chỉ cái thay này cũng có đủ bốn cái hai tay hai chân đàng hoàng. Rồi cái nó thổi phép lên thì thấy cái thay đó sống đi. Rồi khi đó thì nó cãi lẽ với nhau, đứa nào nói là cái người này là của nó, đứa kia cũng nói như vậy. Nhưng rốt cuộc rồi nó nói bây giờ hai đứa cãi nhau nó chưa có ngã lẽ, bây giờ coi ở đây có ai người thứ ba làm chứng thì nó mới tin được. Thì đó nó dòm vô kẹt dắt cái thấy anh chàng đương nút rồi đó, cái nó thôi bây giờ anh làm chứng coi cái xác khi nãy là của tôi hay của cái anh này. Thì anh chàng làm chứng đó thì ảnh là cái người Phật tử, anh nó thà chết chứ không dám nói dối. À, tôi quên, tôi nói lộn, nghĩa là chỉ có cái thay xác, cái xác mà nó quăng đó thôi chứ không phải hai cái, một cái xác nó quăng đó. Rồi nó mới hỏi nhờ anh này làm chứng coi người nào trước vác cái xác nó về bỏ đó. Thì anh này nói cái chú thứ nhất là chú này, chú vác cái xác để đó. Còn quỷ thứ hai nó tức quá, nó liền xé cái tay của anh quăng ra. Thì con quỷ kia là nó xé cái tay của cái thầy chết, nó lắp vô cho ổng. Cái rồi con quỷ này nó xé cái tay chân, nó quăng ra. Thì con quỷ kia nó cũng lấy cái tay, cái chân của người chết nó lắp vô ổng. Một hồi thì tất cả những cái tay chân gì của ổng bị nó xé quăng ra hết. Rồi rốt cuộc rồi thì con quỷ kia nó cũng lấy cái tay chân của người chết nó sát vô ổng đủ hết. Rồi tới chừng hai đứa nó thấy còn bốn cái tay, bốn cái chân của ổng đó, nó lấy lại cái nó chia nhau đứa phần nửa cái nó ăn. Ăn rồi giờ thì ổng ra đi. Ổng ra đi mà ổng ủa cái này là thân mình sao? Thấy rõ ràng thân mình bị nó quăng lên rồi. Mà bây giờ mình lại còn sống còn đi. Thì tay chân này của ai chứ mới của mình. Ổng cứ nghĩ vậy hoài, ổng thắc mắc ở trong lòng. Ổng mới đi. Ông đi mới giờ tìm một vị chân sư nào. Khi đó ông tìm tới vị A-la-hán. Nói thưa thầy, tôi có phải là tôi không? Thì ông nói, vị A-la-hán nói rằng, nếu ông biết ông không phải là ông, thì ông là cái người gần với đạo nhất. Ngày đó cái ông phát tâm tu lậm chức A-la-hán. Thì quý vị thấy câu chuyện nó kể để làm gì? Bởi chúng ta thấy mình quá thiệt, phải không? Quá thiệt cho nên mình tu nó trật ruột hoài, trồi lên hụt xuống. Chỉ cần khi thấy mình không thiệt thì chính mình đã gần với đạo, đã dễ thấy đạo rồi. Đó là cái câu chuyện tôi nói vậy để quý vị thấy cái ngã của chúng ta chấp đó. Lúc nào chúng ta cũng thấy nó là hay, là quý, là thiệt. Cho nên rồi chúng ta khổ vì nó. Còn nếu chúng ta biết cái ngã này, cái thân này không phải hay, không phải thật, không phải quý, thì chúng ta bỏ nó một cách dễ dàng, không có tí nào đau khổ hết. Phải không? Như vậy thì còn ngã mạn là còn đau khổ vì thân. Nếu hết ngã mạn thì cái thân này chúng ta hết đau khổ. Đó. Rồi tới cái chót nữa là cái gì? Ngũ ấm xí thạnh đó. Thì cái đó thực ra thì là cái thân năm ấm chung lại là khổ. Thì tôi nói vậy thì quý vị thấy. Như vậy thì tám cái khổ nó không phải tự có mà do tám cái bệnh, phải không? Tám cái bệnh của mình chấp mà nó sanh khổ. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, rồi tới nào là ngã mạn, rồi gì nữa, rồi nghi. Còn cái nghi này là có hai cách, chứ còn đừng hiểu một mặt. Nghi nó có hai. Nghi là phân vân, không quyết đoán đối với cái điều hay, lẽ thật, và cái dở sai lầm mà mình không có quyết đoán được, thì cái nghi đó là cái nghi chướng ngại tu. Còn ở trong nhà thiền hay có dùng cái câu đa nghi thì đa ngộ. Thì câu đó quý vị hiểu sao? Nghi nhiều thì ngộ nhiều. Ngộ nhiều tại sao? Vì cái nghi của nhà thiền nghi để mà phân tìm. Phân tìm mà càng phân càng tìm á thì mình mới dễ sáng lên, phải không? Chứ còn mình cứ nghe cái gì hoặc là muốn hiểu cái gì mình cứ nghe rồi thôi bỏ đó thì không bao giờ mình hiểu tới nơi thấu đáo được. Nên phải có cái nghi là tại sao như vậy, để mình phân mình tìm thì có ngàn sáng. Cho nên nó đa nghi đa ngộ, thành ra hai cái nghi không có phân biệt, không có quyết tâm, không có phán đoán rõ ràng, thì cái nghi đó là bệnh, là hại. Còn cái nghi mà để tìm kiếm, để phân ra cái nguồn gốc của nó, thì cái nghi đó lại là tốt. Thì bây giờ quý vị thường nghi cái nghi nào? Đó là cái nghi, rồi cuối cùng là cái ác kiến. Cái ác kiến đó thật là một cái bệnh rất trầm trọng. Chữ kiến là nhận định, chữ ác là sai lầm. Mà khi nhận định sai lầm lại cố chấp cái nhận định của mình, trở thành một cái gọi là ác. Ác là nó gây ra tội lỗi. Những cái nhận định sai lầm mà người ta cứ cố chấp vào đó, thì người đó dám làm những điều tai họa cho nhân loại. Do đó cho nên cái ác kiến là cái nguy hiểm. Mà ở thế gian này nhiều cái ác kiến lắm. Ví dụ như chúng ta có cái nhận định mình tu là để làm sao cho mình được vui, làm sao cho mình được an lạc, hay nói cái khác, làm sao cho mình được giải thoát, làm sao cho mình được lên quả trời thì chẳng hạn. Cứ nghĩ tu cho mình được giải thoát, mình được lên quả trời, mà không nghĩ tới những người chung quanh mình, anh em, cha mẹ, nhân dân mình không cần biết tới. Mình nghĩ cho mình quá, cho nên rồi khi mình làm, mình tu, mà những người chung quanh mình họ thấy cái việc làm mình hơi ích kỷ, họ khuyên cái mình sao đó, mà Vương đó, tôi mới tu cái nó phá nó ngăn cản. Tại vì thường thường mấy ma nó phá người tu đó, cho nên mình bây giờ mình phát tâm mình tu cho mình, tu cho mau ngộ đạo, cho mau được giải thoát, mà chỉ nhớ mình mà không có kể gì người chung quanh mình hết. Mình tu mà để cho người ta phải phiền hà, khó chịu bao nhiêu mình cũng mặc, miễn làm được việc mình thôi. Mỗi khi người ta có quyền nó đó, đó ma là ma nó phá tôi đó. Thì cái đó có phải ác kiến không? Thì từ cái tu mà gây ra cho mọi người phiền, từ cái tu mà gây cho mọi người mang những cái tiếng không tốt, thì cái đó cũng là một cái cố chấp. Mà cố chấp đó là nhẹ thôi đó, còn những cố chấp khác nó còn nguy hiểm nữa. Thì như vậy, cho nên cái ác kiến nó cũng là một cái trở ngại, làm cho trên đường tu của mình nó không có thông suốt, có khi nó còn tác hại vô kể. Thì như vậy trong sáu cái đó đó, thì nhà Phật gọi là sáu cái gốc của phiền não là căn bản. Mà nếu sáu cái gốc đó mình dẹp sạch thì lúc đó mình khổ hay mình vui? Khổ hay vui? Như vậy thì Phật nói khổ không phải để chúng ta chịu khổ, mà nói khổ là để chúng ta dẹp hết cái khổ được vui. Cho nên mới kế cái thứ ba gọi là gì đế, là diệt đế đó. Nó diệt hạch hết sạch cái gốc khổ, cái nhân khổ. Mà diệt sạch hết cái nhân khổ thì đó là hết khổ. Mà hết khổ Phật nói hết khổ chứ Phật không nói vui. Tại sao vậy? Bây giờ thường thường ấy, chúng ta cứ nằm ở trên đối đãi khổ vui. Bây giờ mình muốn làm sao hết khổ thì phải được vui, nhưng mà sự thật hết khổ là vui, phải không? Hết khóc thì tức lúc đó là đâu có còn buồn nữa, còn buồn thì phải khóc, mà hết khóc là hết buồn. Thì như vậy khỏi nói vui mà nó là tự vui. Nhưng mà nói vậy thì nó có vẻ khó hiểu, cho nên nhiều người tu nghe nói cái cứu kính là được diệt đế, diệt đế là niết bàn, mà sao nó diệt không mà không nói được cái gì hết? Mà người ta tu người ta muốn được quá, phải không? Nói không, không nói tới cái được thì ai nấy cảm thấy buồn. Bởi vậy nên là quý vị tụng kinh Bát Nhã thuộc lòng đó, mà quý vị nghĩ sao cái câu Bồ Tát nếu chữ Hán gọi là dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa nhân dân. Thì như vậy, vì không có cái sở đắc, tức là không có được, cho nên Bồ Tát nói sao? Mới xa lìa điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Rồi ba đời chư Phật cũng y Bát Nhã như vậy đó, mà thành Phật Như vậy thì không có sở đắc. Mà không có sở đắc thì đa số người tu không chịu. Phải không? Tu mà không được cái gì tu một chiếc. Quý vị có nghĩ vậy không? Nói tới tu là đòi phải được. Nói là thấy khổ thì phải được vui. Nếu còn nếu nó thấy khổ không chịu. Phải không? Nhưng mà sự thật là hết khổ là vui, chứ cái vui đó nói được thì nó không hợp lý. Tại sao vậy? Bởi vì khi nói được là cái đó không phải tự mình có. Quý vị nhớ coi, khi đi đường thấy người ta để rơi một tấm giấy bạc lớn, mình lượm, lượm thì nói sao? Tôi lượm được cái số bạc này. Còn nếu quý vị đi chợ, đi đường mà số bạc lớn sẵn ở nhà bỏ trong túi, tới chỗ cần móc ra xài thì có nói được không? Được không? Đâu có khi nào móc ra tôi được 500, 700 gì. Đó là của mình mà, không có được. Mà được thì cái đó không phải của mình đó. Mà lâu nay chúng ta bị có cái bệnh đòi được không à? Đòi được, cho nên cái được đó là không phải của mình. Nói như vậy đó, mà chính biết chỗ đó đó thì mới đạt tới cái hạnh của Bồ Tát, mới đi tới cái quả Phật được. Chứ còn mình đòi được thì không bao giờ. Cho nên đa số người tu chúng ta bị lầm. Rồi một số người họ đánh lừa. Theo tôi 3 tháng, 7 tháng được cái này, được cái kia, được cái nọ. Nghe thích quá, phải không? Tu phải được cái này, cái kia mới vui chứ. Còn tu như quý thầy dạy sao không nói được gì hết, buồn. Như vậy thì nói được đó là ở đâu được? Ai đem đến cho mình mà được? Bây giờ, như nãy giờ quý vị thấy, cái khổ nó không phải tự có mà do cái nhân tham sân si mạn nghi ác kiến. Thì những cái nhân này mình diệt hết thì cái vui tự nó đến, tự sạch rồi cái vui nó đến chứ ai đem cho mình cái vui nào đâu mà gọi là được, phải không? Như vậy thì cái được nó không có nghĩa mà đó là hết khổ tự là an lạc, chứ không có ai cho, không phải từ ngoài mà được. Mà hầu hết chúng ta bị cái bệnh được đó, là nó làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải lệch lạc. Thì như vậy tôi nói đó thì nghe quý vị thấy nó hơi khó hiểu, nhưng mà sự thật nghiền ngẫm cho thật kỹ mới thấy chúng ta tu ở trong nhà Phật không muốn nói mình sẽ được cái này, được cái kia gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì trong chúng ta nó có hai, có cái sáng suốt thanh tịnh, có cái ô uế nhấp nhúa. Cái sáng suốt thanh tịnh nơi mình có, ô uế nhấp nhúa nó cũng nơi mình có. Bây giờ muốn cho cái sáng suốt thanh tịnh nó được hiển bày thì phải làm sao? Phải dẹp bỏ cái nhấp nhúa. Thì cái nhấp nhúa mình dẹp bỏ hết rồi, tức là cái ô uế nhấp nhúa bỏ hết thì cái này nó hiện ra. Chứ không có ai đem cái sáng suốt lại cho mình. Đó. Bởi vậy nên là không nói được là vậy. Bây giờ quý vị cứ mơ ước tu làm sao cho giác ngộ, phải không? Có mơ ước cái đó không? Giác ngộ, ở đâu mà được giác ngộ? Phật cho mình giác ngộ hay là tự mình sáng lên mình giác ngộ? Chắc Phật nó phải cho mình giác ngộ được. Mà giác ngộ chính là mình dẹp sạch được cái phiền não, rồi tự mình sáng lên, mình thấy rõ cái điều đó. Đó, ví dụ như bây giờ chúng ta đọc kinh, đọc sách. Khi đọc kinh, đọc sách chúng ta hiểu thì cái đó, cái hiểu đó là cái nhờ Đức Phật hướng dẫn trong kinh sách, cho nên chúng ta hiểu. Cái hiểu đó là cái hiểu nương nơi Phật. Còn nếu mà chúng ta ngồi thiền, tọa thiền, khi tâm mình nó yên rồi, mình sáng lên thì cái đó do ai? Ai cho? Mà chính ông Phật của mình đó, khi ngài giác ngộ đó, là do nghiên cứu cái gì? Có phải là do ngài thiền định? Mà định đó, thì lúc đó đâu có phải suy gẫm, đâu phải nghiên cứu, mà chỉ là tâm định. Mà tâm định thì được chiếu sáng. Chiếu sáng ngàn ở giác ngộ, nó thấy tất cả. Thì cái giác ngộ đó, Phật thường tuyên bố, ta là cái người giác ngộ mà không có thầy. À, không có thầy, tức là không có ai dạy, tự giác ngộ. Như vậy thì chúng ta mới hiểu, mới thấu đáo được sẵn của mình, chứ không phải ai đem đến ban cho mình. Bởi vậy cho nên, người nào tu Phật mà ngồi để ước mơ có những luồng điện nào đó, hoặc là phóng tâm mình chạy ra cái xứ nào đó để học với những vị minh sư ở đâu trong hư không đó, thì cái đó gọi là gì? Phật giáo gọi đó là ngoại đạo. Ngoài mình mà cầu đạo, tìm đạo ở ngoài mình là ngoại đạo. Hiểu như vậy mới thấy cái thâm trầm của đạo Phật. Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta dẹp sạch hết những cái nhân đau khổ mà chúng ta đang chứa chấp. Những nhân đó chúng ta dẹp hết thì lúc đó chúng ta hết đau khổ. Mà người nào hết đau khổ gọi đó người khổ hay người vui? Hết đau khổ tự nhiên nó là vui rồi, chứ không nói được nó tôi được vui. Mà chính vì chúng ta hết khổ rồi tự chúng ta an vui, đó là lẽ thực. Cái khổ cũng tự mình chứa chấp những cái xấu xa đó làm cho mình khổ, mà những xấu xa hết rồi thì tự mình an vui. Như vậy thì cái công phu tu hành là công phu của ai? Như vậy thì có người nào đó nói rằng cho lá bùa mình uống cho mình hết khổ được không? Hay là niệm danh hiệu người đó cái mình hết khổ được không? Chắc không phải không? Mà chính mình phải tự gạn lọc lấy những cái xấu, cái khổ mình loại ra, loại hết cái xấu khổ thì tự mình vui, chứ ai mà cho mình. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta hiểu lầm rồi chúng ta bị gạt, rồi từ cái bị gạt đó rồi chúng ta chìm ở trong con đường mê không hay. Ở nhà Phật bắt buộc chúng ta phải thấy cho rõ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì qua cái ba cái đế rồi đó, khổ đế, tức là từ cái quả rồi tìm tới cái nhân, thấy không? Cái nhân của nó là biết cái nhân nó là do cái tập đế, tức là tham sân si vân vân. Từ giờ diệt hết cái nhân á thì gọi nó là diệt đế, thì tức là hết khổ. Nhưng mà giờ nói diệt không thì đó là nói suông. Mà phải làm sao mà diệt? Diệt bằng cách nào? Thì Phật đưa tới cái đạo đế. Đạo đế tức là những phương tiện, những cách thức để cho mình ứng dụng, mình tiêu diệt nó. Thì như vậy thì cái đạo đế nhiều lắm, tới 37 phẩm trợ đạo, ở đây không có thời giờ nói hết, thì chỉ nêu lên những cái gốc để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái bài chứa pháp đầu tiên của Đức Phật đó, quý vị thấy nó có phải là cụ thể và thực tế hay không? Nó có gì quyền hoặc không? Như vậy đó, mà mình bây giờ tu nó có giống vậy không? Giống không? Đó là một vấn đề tôi muốn nêu lên cho mọi người đều thấy rõ cái gì là thực, cái gì không phải thực. Như chúng ta bây giờ tu, nhất là những cái ngôi chùa cổ ở Việt Nam, cũng như là những vị từ Việt Nam ra nước ngoài mà còn ứng dụng theo cái lối nếp cũ á, thì đa số đều theo cái nghi thức. Và quý vị biết nghi thức nhị thời khóa tụng phát xuất từ đâu không? Như là khuya thì tu trì chú, tắt đầu hôm thì tụng kinh Di Đà tỉnh độ. Thì cái nghi thức đó tra cứu kỹ thấy rất là rõ ràng là phát xuất từ đời nhà Thanh. Chính đời nhà Thanh là cái đời Phật giáo suy, mà các cái vị vua chúa đời nhà Thanh mà xuất phát từ những vị ở gần dãy núi Di Mã Lạp Sơn ở qua, cho nên họ nặng về Phật giáo. Bởi nặng về Phật giáo cho nên khi mà họ bắt các vị thiền sư soạn cái nghi vị thần khóa tụng thì nó nằm ở trong mật giáo gần hết. À, bây giờ mình tụng kinh, đầu hôm thì mình tụng kinh Di Đà, rồi sau nữa phải tụng cái gì? Chú giảng sanh, và thằng chú thì tụng kinh Di Đà là tu tịnh độ, tụng chú thì tu về mặt, rồi chọn một buổi khuya mình tụng gì? Lăng Nghiêm thập chú luôn là mặt hết trơn. Như vậy thì cái giáo lý sáng sủa của Đức Phật mình thấy mình không có ứng dụng, mà mình theo cái nghi thức của người Trung Hoa soạn, mà trong soạn trong cái lúc Phật giáo suy đồi, mà mình bây giờ mình lấy cái đó làm cái nếp. Bởi vậy nên tôi có nói một câu nghe dường như lạ tai, tôi nói rằng mình nói là Phật giáo Việt Nam mà không có cái gì Việt Nam, cái gì toàn là theo cái nghi của người Trung Hoa soạn. Nghi của người Trung Hoa soạn không phải là của Phật thời xưa, mà mình lấy cái đó làm cái nếp, làm cái hướng để mình theo suốt đời, thấy thật là đáng buồn. Đó là cái điều tôi muốn nói cho quý vị thấy. Bây giờ ví dụ như Phật sự của tăng ni mình là cái gì? Phật tử có đám cha mẹ mất thì đi hộ niệm, thì tôi cho hộ niệm là tốt. Nhưng mà rồi hộ niệm xong rồi tới gì nữa? Cầu siêu trong mấy tuần thất. Rồi mấy tuần thất xong rồi gì nữa? Rồi tới 3 tháng, 49 ngày, phải không? 49 ngày là cái tới tuần giáp năm. Rồi lâu lâu tới giỗ. Rồi như vậy đó, mình cứ liên miên. Phật tử này mình đi làm việc đó, rồi Phật tử khác đoàn mình cũng phải làm việc đó, thành ra đi tối ngày không có rảnh chút nào. Và bây giờ mình đặt câu hỏi, thầy cô tụng kinh cầu siêu cho Phật tử, xin hỏi chắc thầy cô có bảo đảm rằng mình nửa chết mình siêu không? Đó là câu số 1. Câu số 2, mình cầu người đó có siêu hay không? Dám chắc không? Có ai dám ký với dao kèo tôi cầu thì nhất định người đó phải siêu? Dám ký không? Không dám ký. Như vậy thì cái việc làm là mình không bảo đảm, mình không chắc chắn, mà mình cứ làm coi như cả đời tu mình phải làm, thì hợp lý chưa? Có thực tế chưa? Đó là tôi nêu lên, rồi tôi dẫn chính ở trong kinh, chính kinh Tha Hàm có một bài kinh kể lại thế này. Đó, một hôm Đức Phật đang sau khi thọ trai rồi, Ngài đang ngồi dưới cội cây, sau lưng Ngài thì có Ngài Hanan hoặc hầu. Khi đó thì có 5-7 vị Bà La Môn tới vây quanh Phật, mới hỏi: hãy thưa Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài khi chết Ngài có cầu họ sanh về cõi trời được không? Nghe câu hỏi đó Phật không trả lời, Phật hỏi lại, hỏi gì chứ? Đệ tử các ông chết, các ông có cầu họ sanh về cõi trời được không? Nếu ông nói được, được thì Phật mới dùng cái thí dụ. Phật nói như có một cái giếng sâu, có người họ lăn một cục đá để bên miệng giếng, họ mới yêu cầu các thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùng, tôi xô cục đá rớt xuống giếng đình chìm. Các ông làm được không? Nói không được. Nói tại sao vậy? Cái đá nó nặng quá, rớt thì nhất định chìm, chứ cầu gì cầu cũng không nổi, không thể nào nổi được. Rồi Phật lại nói, Phật nói giả sử như khi đó có người họ đem một chai dầu tới, rồi yêu cầu các thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùm, tôi đổ dầu nó chìm tận đá giếng dùm được không? Nói không được. Nói tại sao vậy? Cái gì dầu nó nhẹ, nhất định nó nổi cầu mấy cũng không được. Phật nói cũng như vậy, người làm nghiệp ác thì họ phải đọa, các âm cầu làm sao mà họ phải đọa. Còn người làm nghiệp thiện, dù người đó các ông có ác ý muốn cầu mà đọa, thì các ông cầu họ cũng dẫn sanh cõi trời. Thì qua cái đó rồi quý vị mới nghĩ sao? Cái đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác là cái chủ yếu sanh lên hay là đọa xuống, chứ không phải do cầu mà lên hay là do cầu mà xuống. Thì như vậy cái cầu của mình nó là cái chuyện sao? Có nhẹ quá. Thực ra cái sở dĩ mà gần đây cứ theo cái nề nếp cúng kính nhiều đó, thì cái đó chẳng qua là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Vì ở Trung Hoa Nho giáo là cái gốc, bởi Nho giáo là gốc cho nên bên nhà Nho lúc nào họ cũng phải nặng về cái hình thức nghi lễ. Cha mẹ chết thì phải để tang, rồi phải ra ngoài mộ để mà nằm giữ mộ cho mẹ, cho cha 3 tháng, rồi phải để râu để tóc mấy tháng, rồi đi phải có đủ thứ, nghĩa là nghi lễ rườm rà. Ngoài nghi lễ rườm rà đó lại còn thêm cái gì nữa? Rồi còn thêm những cái khi mà cúng kính, rồi có học trò lễ đó, để mà đi dâng hoa, dâng hương, rồi dâng rượu, dâng cơm, có cái nghi lễ đó. Mà khi đó Phật giáo sang Trung Hoa thì cái người bên Nho giáo họ cha mẹ chết lễ mễ rất là nghiêm trang, còn người theo đạo Phật thì không có lễ mễ vậy. Cái họ buồn, họ buộc không chịu theo, buộc lòng quý thầy thì chế ra mình cũng có nghi lễ, đặng mà có cha mẹ chết cái thì trước với thầy lại cũng hiến tửu, cũng hiến trà, cũng hiến phạn, cũng có hiến rồi đàng hoàng. Thì đó là để cho người Trung Hoa thời đó họ thấy rằng đạo Phật cũng có những nghi lễ nghiêm chỉnh, cũng tương tự như Trung Hoa, như cái nghi lễ của nhà Nho, để mà họ dễ theo đạo Phật. Đó là cái phương tiện, mà cái phương tiện đó lâu rồi cái biến thành cái cúng kính. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta phải hiểu đạo Phật từ cái gốc, chứ chúng ta không nên theo đạo Phật từ cái ngọn. Mà bây giờ Phật giáo Việt Nam mình nó hơi nặng cái ngọn mà quên cái gốc. Do đó mình tôi phải nhắc để cho quý vị nhớ, đó là Phật giáo rất là cụ thể, rất là thực tế. Như nãy giờ tôi giảng từ trong những bài thuyết pháp đầu của Phật và những bài sau, Phật đều không có chấp nhận những cái cúng kính cầu nguyện, mà mình bây giờ lại lấy cúng kính cầu nguyện cho đó là một thực sự. Rồi cả đời tu của mình cứ dồn ở trong cái đó thì thấy nó cũng đáng tiếc cho một đời tu. Bởi vì cái người tu là quý báu, là cao cả, là một con người tìm ra cái con đường sáng suốt giác ngộ để hướng dẫn Phật tử, chứ không phải là cái người thầy cúng để mà đi cúng kính cho Phật tử được vui. Cái đó là cái lối làm cho mọi người được an vui chút chút thôi, trong khi có gia đình có người mất, như vậy mình qua lại chứ có tình chút đó. Từ cái có tình đó là riết rồi mình mắc kẹt, mình đi ra cũng được, và là xa lầy ở trong cái phương tiện. Như vậy thì chúng ta học Phật chúng phải thấy rõ cái chủ yếu của đạo Phật. Đạo Phật là cứu khổ, mà đã là cứu khổ thì tất nhiên Ngài chỉ cái khổ, mình biết khổ rồi, không nghi ngờ nữa, rồi chỉ cái nhân làm sao từ cái đau khổ đó mình tiêu diệt cái nhân, để cho cái nhân đó nó không còn. Mà không còn cái nhân đau khổ thì cái quả đau khổ sẽ hết. Nhưng đó là để cứu khổ, là cho chúng ta hết khổ. Mà đã làm cho hết khổ là chỉ chúng ta con đường, phương pháp, chứ không phải là cầu nguyện cho chúng ta, phải không? Thì như vậy thì chúng ta tu theo Phật, học theo Phật, chúng ta phải biết con đường, biết phương pháp làm sao diệt khổ, để rồi chúng ta chỉ lại cho người sau, mà người ta thấy đó là cái lẽ thật. Bây giờ không ai chối cãi được, do mình tham cho nên mới có cái khổ cầu bất đắc. Chối cãi được không? Chứ không ai chối cãi được cái đó, phải không? Do mình sân cho nên mới có cái khổ quán tán hội, phải không? Nếu mà mấy cái đó mình hết sạch hết thì tất cả cái khổ mình hết. Mà hết khổ thì đó là mình tiến tới cái chỗ an lạc tự tại. Thì như vậy, tất cả cái đó ai làm thế cho mình? Phật không làm cho mình được. Mà ai làm cho mình được? Chính mình, mà tôi không làm, tôi đau khổ một chút là tôi bị cái khổ là Phật tử bắt tôi giúp đầu đó. Cái này giúp đầu cho con tôi tránh tu, tôi khổ ghê. Mà lúc đó đâu có cơ hội thì giải thích. Chứ thiệt là thì mình phải làm lấy, chứ không phải người khác làm cho mình được. Mà Phật tử mình thì cứ mơ ước cái gì người khác làm thế cho mình không à, mà không chịu tự mình làm. Đó là một cái lối ỷ lại. Tôi muốn nói cho quý vị hiểu cho rõ cái tinh thần đó. Mà mình nắm vững được cái đường lối đó thì cái sự tu của mình nó mới là thực tế, mới là cụ thể. Mà nếu hiểu được như vậy rồi thì hỏi cho con cháu sau này nó có học hành giỏi giống gì đi nữa, nó cũng không thể bắt được cái lý đó, phải không? Còn nếu mình cúng kính cầu nguyện thì họ hỏi được hay không thì mình trả lời sao? Chuyện đó mình không trả lời được. Và không trả lời được tức là mình làm việc nguyện hoặc đó. Thì như vậy làm sao nó tin được? Mà thấy cha mẹ làm cái điều đó mà nó thấy là nguyện hoặc thì nó không tin. Mà không tin thì chỉ đời mình chết rồi cái Phật giáo nghe đó phải luận hoại. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên tôi thấy là cái sáng phải mở mang cái đó ra, chứ đừng có cứ che lấp theo cái lối ngược xưa. Mà nếu che lấp như vậy thì sau này tự con cháu mình bỏ đạo, mà bỏ đạo là mình trách nó, chứ thiệt ra lỗi tại mình. Cái gì xét có phải gì không? Đó là cái mà hết sức thiết yếu. Bởi vậy nên chúng tôi không muốn nói những cái mà gọi là chiều theo tình cảm để cho quý vị thấy dễ hiểu, mà chúng tôi muốn nói lên cái sự thật mà Phật đã dạy. Chúng ta phải làm được những cái gì mà Phật đã dạy. Cho nên Đức Phật thường tuyên bố Ngài là một vị đạo sư. Đạo là đường, sư là thầy, ông thầy dẫn đường, chứ không phải là cái người đủ phép tắc đưa mình lên quả cực lạc, phải không? Nếu mà Phật đủ phép tắc đưa mình lên cực lạc thì bây giờ chắc mình không còn ngồi đây nữa. Cả 2000 năm rồi, ai mà theo Phật, Phật đưa gì vẫn hết. Bây giờ mình còn ngồi lang thang ở đây thì biết rằng Phật không có dùng phép tắc mà đưa mình được, mà Phật chỉ hướng dẫn, chỉ đường cho mình đi. Mình không chịu đi thì Phật cũng bó tay. Đó. Thì hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy đạo Phật là cụ thể, là thực tế. Nhưng những bài kinh mà nếu quý vị có đọc hoặc là có xem những sách quý thầy viết thì chắc ai cũng sẽ nhớ bài kinh Tiễn Vũ đó. Đức Phật có một vị tỳ kheo tới hỏi Phật, hỏi nói thế giới là hữu biên hay vô biên, rồi chúng sinh là hữu biên, vô biên, nhân dân. Hỏi những chuyện đó rồi Phật đều không trả lời. Rốt cuộc là ông nói nếu Phật không trả lời tức là Phật không có biết. Mà Phật không biết thì con không thành theo Phật nữa, con không tu nữa. Thì Phật chỉ cần nói cái ví dụ. Phật nói ví dụ như có cái người họ bị người ta bắn một mũi tên độc vô trong người. Khi bị bắn mũi tên độc nó rồi có thân nhân rước một ông thầy mổ và để thử độc, nhưng ông thầy đó lại ông muốn mổ để nhổ ra, thế anh đó anh không cho, nó khoan đây, anh đừng có nhổ gấp, để tôi hỏi cái mũi tên này từ đâu bắn lại, người bắn nó tên gì, ở xứ nào, cao hay thấp, trắng hay đen, trả lời xong cái đó rồi sẽ nhổ. Thì quý vị nghĩ sao? Nghĩa là cái người ta chưa trả lời hết những câu hỏi của anh là anh đã thấm lúc đầu chết mất rồi, phải không? Thấy không, cần làm ngay mà không chịu làm, nó hỏi chuyện gì nó đâu xa xôi vậy. Thì mới thấy Đức Phật quá thực tế, nó cụ thể chứ không có chuyện diễn dông. Mà chúng ta bây giờ tu lâu lâu cái nó hơi xa xôi, hơi diễn dông, nó không còn cụ thể nữa. Cho nên ở trong kinh cũng kinh A Hàm có mấy bài kinh mà Phật dạy chúng tôi thấy thật là cụ thể quá. Như có những vị phạm thiên, mấy người tu theo bên Bà La Môn, họ nói chết rồi thì phạm thiên rước về trên cõi trời. Thì Đức Phật mới hỏi họ, hỏi vậy chứ ông nói rằng khi những người đó tu theo ông chết thì sẽ được rước lên cõi trời. Như vậy là cái rước lên cõi trời đó là do những người đó chết rồi được lên cõi trời trở về nói cho ông nghe, hay là do thầy ông được lên cõi trời rồi về dạy ông không biết, hay là chính ông đã thấy được việc đó? Nó thầy tôi cũng chưa có lên cõi trời lần nào, và người chết cũng chưa có ai về báo cho tôi, tôi cũng không biết việc đó. Thì Phật mới đưa ra cái ví dụ. Phật nói ví dụ có một cái chú thanh niên, chú nói có một cô thiếu nữ thương chú rất là tha thiết và thân mật với chú lâu lắm rồi. Rồi người khác hỏi cái cô thiếu nữ đó tên gì, nó không biết. Rồi cô thiếu nữ đó là người cao hay thấp cũng không biết, cô thiếu nữ là người trắng hay đen cũng không biết. Nó như vậy thì cái lời nói của cái chú thanh niên đó đúng hay không, đáng tin hay không? Thì bây giờ từ cái lý luận mà Phật phát người Bà La Môn đó, rồi mình nhìn lại mình bây giờ sao, có giống giống vậy không? Đó là cái điều mà tôi muốn nói hết cái lẽ thực cho quý vị thấy cái trọng tâm giáo lý Phật như thế nào. Chứ còn nếu mà mình không có hiểu thì nhiều khi mình cứ tin là xưa bài nay làm vậy, thầy mình làm vậy thì mình cứ làm vậy. Chính cái điều đó là cái điều mà tôi rất là ngại. Bởi vậy nên là tôi nói rằng tôi có cái tật là rồi lâu nay tôi hơi lạ hơn thiên hạ chỗ đó, mà tôi hơi thích thì nhất hạnh cũng chỗ đó. Chúng tôi không chấp nhận cái gì mà không biết, làm mà không biết kết quả ra sao, cứ hẹn chết biết, mà chết là ai biết cho. Biết mà có hay không có lấy đâu là bằng chứng, thật là một vấn đề. Cho nên rồi mình phải thấy, ví dụ giờ quý vị thấy những cái khổ mà tôi đã kể 8 cái thôi, còn vô số nữa, nhưng mà kể 8 cái khổ đó, mà 8 khổ là do cái nhân, là 6 cái phiền não gốc đó, mà 6 cái đó quý vị bớt được cái nào là bớt khổ từ nay đi, phải không? Ví dụ bây giờ quý vị bớt tham là quý vị thấy là không có cái khổ cầu bất đắc, phải không? Quý vị bớt cái ái thì không có cái khổ mà ái dục lý, phải không? Quý vị bớt cái chấp ngã thì không có cái khổ gì thanh ngũ ốc. Thì như vậy nó rõ ràng 100%, nó làm được cái nào là kết quả ngay cái đó, không có nghi ngờ tí nào trời. Như vậy thôi mà không chịu làm, mà làm những chuyện hơi xa quá, xa thôi là xa. Đó chính cái điều đó mà chúng tôi thấy. Mình sử dụng bây giờ tôi nói nhưng mà tâm, mật tâm, để trong nhà Phật cũng có thần chú, nhưng mà sau này sau Phật Niết Bàn 600 năm sau mới có mật tâm. Nhưng mật tâm đó là tại vì cái thời đó Ấn Độ người ta có những cái phái tu nhiều thần chú, họ có linh nghiệm, có linh thiêng, rồi có một số Phật tử cũng muốn theo, thì các vị tổ trong đạo Phật cũng muốn cho có một cái để thu hút họ thì có mật tâm. Mặt tâm, nhưng mà thực ra thì quý vị thấy các cái nước như là Thái Lan, Miến Điện này kia đó thì ít có dùng mặt tâm. Qua Trung Quốc thì chỉ có một chút ít thôi. Các nước như Việt Nam, Nhật Bản thì cũng một ít. Nhưng mà ở Tây Tạng là thành. Thì mình đặt câu hỏi tại sao? Vì người Tây Tạng đã ở trên núi rất gió cao. Mà chỗ nào mà rừng sâu, núi cao thì người ta sống nó có cái vẻ quyền bí, mà quyền bí thì nó thích hợp với cái mật tâm, cho nên người ta tu mật tâm là phải. Còn mình ở dưới đất bằng thôi thì mình phải tìm những cái thực tế có cụ thể. Thì như vậy, nhất là cái thời của chúng ta hiện nay và con cháu chúng ta mai kia, là càng ngày khoa học nó càng sáng lên, và sáng lên mà nếu cái đạo Phật mình nó cứ đi về quyền bí biết thì không biết rồi nó ra sao. Cho nên tôi nói chẳng qua là cũng một cái cảnh cáo chung để được mọi người ý thức được cái bổn phận của mình, từ người xuất gia cho tới người tại gia phải thấy rõ cái trọng trách của mình ngày mai, chứ còn đừng để rồi mình cứ tưởng là như vậy bây giờ có những Phật tử tin tưởng rồi cứ nuôi cái đó rồi mình sống an nhàn để tu, nghĩ như vậy ra thì nó có cái tác hại lâu dài về sau. Nên là mỗi người phải thấy rõ cái ý nghĩa cụ thể của đạo Phật, thấy được cái đó rồi chúng ta ráng khai thác những cái cụ thể đó để cho đời sống tu hành của mình nó có giá trị thực. Bây giờ hỏi cho cô tu mấy năm nay có bớt phiền não chưa? Thì chắc chưa ai dám nói bớt hết, bớt được mai mốt mình nổi xanh lên cái còn nói mình nói gạt, nói dối, cho nên trời cũng làm tin. Chứ còn cứ nghĩ tôi thường hay nói những cái câu mà nghe nó cũng hơi lạ tai, như có những cái chủ trương sau này của các vị nói rằng đới nghiệp vãng sanh đó, thôi mình niệm Phật 10 tiếng cũng được, sau này rồi mang nghiệp về cái cực lạc. Đới là mang đó, mang mật nghiệp về cực lạc. Thì tôi liền có cái thí dụ, tôi nói ví dụ giờ mình có con chó, mình nuôi nó bị ghẻ, ghẻ lỡ nó khó chịu, nó dễ dụa, nó vào ngứa, mình nghĩ nó ở dưới đất, nó vào ngứa, mình đang để trên tầng lầu 5, thì nó hết vào, hết ngứa chưa? Tuy nhiên ở dưới đất nó vào ngứa, nhưng nó lên tầng lầu 5, thì nó có hết vào, hết ngứa không? Thì nó cũng vào ngứa lại, thì chỉ cần phải trị cho hết ghẻ, hết những cái ngứa đó thì nó ở dưới đất nó cũng là cái chó mạnh, thấy không? Chứ còn mình cứ đem giờ chỗ nó không chịu trị bệnh cho nó thì làm sao hết? Thì cũng như vậy, ở cực lạc là cái chỗ những người thanh tịnh, bây giờ mình mang nghiệp của mình qua bản rồi không ai chơi mình hết thì chừng đó mình nổi sân lên, thấy không? Mấy gì người ta thanh tịnh hết còn mình ô uế mà ai thèm chơi, mà không chơi thì sẽ cô độc, chừng đó nổi tức nổi xấu la lối đời giờ mình hay mới có người, thấy không? Nó là kết quả. Cho nên cái quan trọng là mình phải ngay đây mình phải chuyển kiểu của mình, mà không chịu chuyển đòi đợi nếu phan gì bệnh thì cái đó tôi thấy hết sức là vô lý. Mà mình cứ tin vậy thì cái điều đó là nó không có phải là cái chánh pháp. Chánh pháp thì Phật có dạy mình phải trị chữa cho hết cái bệnh của mình thì cái khổ nó mới hết. Còn nếu nói cực lạc là chớ không còn một chút gì buồn vui, mà hỏi còn phiền não, còn nghiệp trước mà làm sao hết hết cái buồn khổ. Vì vậy cho nên rồi tất cả chúng ta hiểu cái câu đó nó không có đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Vì vậy mà tôi chỉ mong rằng tất cả quý vị tu mình sửa những cái nghiệp xấu ác nó thành thiện thì cái đó là cái tốt. Chừng nào nó thanh tịnh thì chừng đó Phật trước. Nên tôi thường thuộc lòng cái câu là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng thế phương. Ba nghiệp hàng trong sạch thì đồng với Phật về cõi Phật, nói quá rõ rồi mà mình bây giờ nói để mang nghiệp về bản thì chuyện đó nó không hợp lý. Đó là tôi nói cho quý vị thấy, nhiều khi kêu bằng giản dị quá để cho cái người tu mình dễ tu thì nó lại trái như cái chánh pháp của Phật, nên là phải dè dặt cẩn thận. Thì như vậy thì cái phần tôi nói chuyện đạo Phật là thực tế chứ phải quyền, không phải quyền vặt á. Thì tôi nói nãy giờ cũng nhiều lời, thôi tới đây xin mình nghỉ để phần cho quý Phật tử có phải gì thêm chút ít gì hỏi. Con thấy có vấn đề giám gì, có vấn đề để ghi lệ, con nghĩ là cũng là một phương tiện để giúp cho Phật tử nhận phát tâm tu, và sau đó thì sự âm giả nó sẽ được đó, thì nó sẽ bị vấn đề này thôi. Thì cái sự ghi lễ nó không có mất được đâu. Sao vậy đó? Rồi, vậy trong đạo Phật tôi thường nói nó có hai mặt, về tình cảm và lý trí. mà tình cảm đó là cái phần giao thiệp qua lại, nhưng cái đó thì nó phải là phục vụ, và cái lý trí nó mới là cái làm cho sáng cái đạo lý của Phật. Thành ra mình bây giờ nó có cái lỗi là kẹt ở chỗ phương tiện biến thành thú kính, cái đó là cái kẹt của mình. Bây giờ phải biết phương tiện, học phương tiện để đưa tới cứu kính thì được. Còn nếu lấy phương tiện làm cứu kính thì nó là xa, phải không? Còn nữa hết. Trong đó có câu hỏi về mặt ngoại thầy, nếu mà anh tranh không đò nó chay, còn người mà giờ mà không bỏ thì ví dụ là mặt mà tấn công thành đó thì tất cả là do thiếu. Đó là một cái nhà soạn sử đời Lý Đề Trần. Ông hỏi nói cho đủ hơn là ông hỏi cái câu của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi ở trong cái buổi tiệc người chị mất, người chị đãi cho các cái vị, thì trong đó có cả chay lẫn mặn. Ngài ngồi thì ăn cả mặn cả chay luôn, chứ Ngài không có lựa chay. Thì cái người chị mới hỏi, đó người em đó, em mới hỏi rằng sư huynh tu hành mà rồi ăn mặn mà sao thành Phật. Thì Ngài trả lời, anh là anh, Phật là Phật, anh không cầu thành Phật cũng như Phật không cầu thành anh. Thì cái đó làm cho Ngài Trần Nhân Tông khi còn làm Thái tử nghi. Cho nên một hôm nọ, Ngài Trần Nhân Tông được vua Trần Thánh Tông ký thác học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì khi học đạo thời gian rồi, hôm đó Ngài mới hỏi lại Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, nói là con có chỗ nghi về cái chuyện ăn thịt uống rượu với cái đạo, hai cái đó nó có liên hệ thế nào không? Thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng ăn thịt uống rượu hay là tu giữ giới nhẫn nhục đều không có gì quan trọng hết. Nghe nói vậy thì Tuệ Trung Thượng Sĩ nhớ Ngài Trần Nhân Tông hơi quản lên. Anh nói vậy thì những người tu mà nhẫn nhục giữ giới đó là vô nghĩa sao? Cho nên Ngài có làm bài kệ, Ngài nói rằng nhẫn nhục và trì giới chỉ có chút quả mà không chút phước. Nếu muốn được cứu kính thì không trì giới nhẫn nhục. Nhưng mà khi nói câu đó rồi, cái Ngài kề tai nó nhỏ, ông đừng có nói với những kẻ tầm thường. Nên hôm đó thầy mới nói nhắc ổng đó, nghĩa là câu đó Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là nói riêng với Ngài Thái tử, chứ không phải nói chung cho quần chúng. Bởi vậy cho nói lời Ngài nó nhắc nhỏ, đừng có nói với những người tầm thường. Đó, rồi ông hỏi như vậy thì cái ý nghĩa đó là thế nào? Như vậy thì ăn chay với ăn mặn cũng như trì giới nhẫn nhục nó không có nghĩa lý gì sao? Thì thầy mới trả lời rõ rằng ăn chay ăn mặn đối với cái người còn thích món ngon, còn ưa vật lạ thì ăn chay rất cần. Bởi vì mình ưa cái ngon, nên muốn ăn cái này ngon, ăn cái kia ngon thì cái ăn chay nó rất cần. Nhưng mà với cái người họ không còn lệ thuộc vào cái ngon dở nữa thì chay mặn đối họ sao? Nó không thành vấn đề. Còn trì giới và nhẫn nhục, trì giới, tại sao chúng ta phải trì giới? là tại vì ví dụ như quý Phật tử còn ưa sát sanh, ưa trộm cướp, ưa tà dâm nhân dân thì Phật bắt phải trì giới. Còn nếu cái người mà đi đến chỗ tự tại, không còn nhiễm, không còn ưa những cái đó nữa, thì đối họ trì giới có nghĩa gì? Phải không? Gần chẳng dục. Thì sở dĩ ai nói cái gì trái ý chúng ta nổi sanh đùng đùng thì nhẫn là hết sức quan trọng, nhẫn dục là quan trọng. Nhưng bây giờ có người tâm họ thản nhiên tự tại, chửi họ cười thôi, thì đối họ nhẫn dục có nghĩa gì? Phải không? Như vậy thì ở đây trả lời là, Ngài trả lời với Vua Trần Nhân Tâm đó là trả lời với cái người hiểu đến cái chỗ tự tại, chứ không phải trả lời với cái người thông thường. Như vậy thì phải hiểu cái câu đó, chứ không hiểu nhiều khi mình lầm rồi bắt chước mà như vậy trì giới cũng không cần, nấn nhục cũng không cần, thôi thì tha hồ. Là đó, ai ở trong phạm vi nào biết mình được tới đó thì không cần, còn nếu chưa thì thôi sẽ phải cần. Đó là cái ý hôm đó thầy trả lời, nhưng mà chắc tại xa nghe không rõ. Em đem trong đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sau đó, Hòa Thượng đi bèn cách Lausanne 170 cây số đến niệm Phật đường thí thủ của sư Quảng Hiện. Phật tử tụ hội khoảng 40 người, nói chuyện khuyến khích tu ba nghiệp và tự trọng dân tộc Việt Nam. Sinh hoạt ở Chư Tăng Chư Ni ở nước ngoài, đồng thời cũng biết được cái nếp sống của tất cả quý Phật tử khi ra nước ngoài có nếp sống tốt đẹp như thế nào, tôi biết được để được vui. Thì hôm nay tới đây được không được quý thầy, được không hết quý Phật tử, đó là cái điều rất cần mình. Vì dù cho người Việt Nam chúng ta ở trong nước hay ở ngoài nước, cái tình đồng bào và đồng đạo Phật tử cũng như là người ở trong nhà thấy tất cả đều được cuộc sống bình an, vui vẻ thì chúng tôi rất mừng. Đó là cái lời thăm hỏi đầu tiên. Bây giờ tới nhắc nhở sự tu hành. Lúc ở nhà thì chúng tôi cũng nghĩ sai lầm, nghĩ rằng quý Phật tử ra nước ngoài được vật chất sung túc, có lẽ là quên tu. Nhiều người cứ nghĩ như vậy, nghĩ rằng ở trong nước mình nhọc nhằn cực khổ, vì khổ quá cho nên nhớ tu, còn ra ngoài rồi sung túc quá rồi dễ quên tu. Nhưng qua tới đây tôi thấy ngược lại, Phật tử đi ra rồi thấy còn một ham tu lúc ở nhà, có phải vậy không? Như vậy thành ra những cái điều ngày xưa người ta tưởng tượng nó không đúng sự thật, thế ra là mới thấy cái lẽ thật đó. Thì đó là một điều đáng mừng, nhất là với quý vị có trách nhiệm đối với đường lối tu hành của Phật giáo Việt Nam. Thấy rằng Phật tử đi xa, mà càng đi xa là càng mến đạo. Mà tuy quý Phật tử ở xa, mà thấy đa số đều có cái tâm lúc nào cũng nghĩ nhớ đất nước Việt Nam, chứ ít cũng quê, phải không? Đó là những cái rất tốt. Nhưng bây giờ đây, đứng về sự tu hành, tôi cũng chưa biết quý Phật tử ở đây về tu hành nó tiến như thế nào, tiến khá hay còn tiến chậm, được lợi ích nhiều hay được lợi ích ít, thì cái điều đó tôi chưa rõ. Nhưng nghĩ rằng dù sao đi nữa, tất cả Phật tử cũng là cái người ngày xưa ở quê cũng tới chùa, cũng hiểu được chút ít đạo lý, rồi ngày nay đi ra nước ngoài cũng có được chư tăng chư ni đến và cũng nhắc nhở, thì chắc không đến nỗi nào tệ. Cho nên là tôi chỉ nhắc sơ vài điểm để cho quý Phật tử nhớ mà tu. Những điểm này tôi cũng từng nói ở các cái buổi thuyết pháp khác, nhưng bây giờ muốn nhắc lại cho quý Phật tử nhớ sâu, nhớ đậm hơn, chứ còn nghe qua lần dễ quên. Bây giờ hỏi cho quý Phật tử mình tu là làm sao, ra nước ngoài đó mình tu, bây giờ mình làm gì gọi là tu? Ăn chay tu phải chưa? Đi chùa tu phải chưa? Lễ Phật tu phải chưa? Niệm Phật tu phải chưa? Tụng kinh tu phải chưa? Chưa mà cũng phải. Bây giờ quý Phật tử hiểu tu làm sao, nói đại khái nghe thử coi. Tu là sửa tâm thầy. Sửa tâm. Để tâm nó làm sao mình sửa? Tưởng rồi sinh ra những cái chuyện làm xấu, làm ác, giận, tham, sân si. Cái chuyện không tốt ở trong gia đình, với cha mẹ, với anh em, với bạn bè, rồi nổi nóng, rồi làm bậy gì khi ở tù nữa. Thành ra bây giờ mình sửa cái tâm mình cho nó ngang lại, để mình sống với gia đình cho hợp. Trong nhà, ở ngoài xã hội thì mình sống đàng hoàng. Thực ra nói sửa tâm thì nó nói mới có một phần thôi. Cái tu là không hiểu. Ai nói cũng trướng hết. Nhưng bây giờ tôi bổ túc cho quý vị thấy, mình nói tu là nói thay đổi hay là chuyển hóa những cái hư, cái xấu, cái dở của mình trở thành hay, thành tốt, thành hữu ích, phải không? Biết chuyển hóa nó. Chứ còn nói chữ sửa thì ta thấy tâm nó là sao mà sửa. Cái xe hư thì sửa được, cái nhà hư sửa được, còn cái tâm làm sao mà sửa. Cho nên chúng ta có thể dùng cái từ là chuyển hóa, từ cái xấu chuyển nó thành tốt. Như vậy thì tất cả quý Phật tử khi nghĩ tới tu là nghĩ tới mình phải chuyển hóa từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ của mình. Ngày xưa cho biết tu, có khi mình làm những điều hay, cũng có lúc mình làm những điều dở, chứ nó không có toàn hay. Bây giờ biết tu rồi thì cái gì dở mình bỏ hẳn, phải làm những cái hay, đó là tu. Ngày xưa chưa biết tu, có khi vui thì mình nói lời nhẹ nhàng, thanh nhã, có khi buồn thì nói lời sắc, lời nặng nề, cọc cằn, người nghe khó chịu. Thì bây giờ mình biết tu rồi, mình nghĩ những cái lời nói để cho người khác bực bội đó là không tốt, cho nên mình chuyển dùng toàn những cái lời nhẹ nhàng, tao nhã, để cho mọi người đều mến, đều thương, đó là tu, phải không? Ngày xưa mình chưa biết tu, tâm niệm mình có khi nghĩ tốt cho người này người nọ, cũng có khi nghĩ xấu. Bây giờ mình biết tu rồi, nghĩ tốt cho người thì nên, mà nghĩ xấu cho người thì bỏ. Thì như vậy đó là mình tu. Như vậy nếu quý Phật tử kiểm lại, thân mình không làm cái gì cho người ta phiền, miệng mình không nói cái gì cho người ta buồn, ý mình không dám nghĩ xấu cho ai, người đó có dễ thương không? Rất là dễ thương, phải không? Nếu ở trong gia đình thì người con mà biết tu vậy thì cha mẹ đâu có buồn, đâu có giận, rồi em út nó cũng đâu có ghét à. Rồi nếu mà cả gia đình đều biết tu vậy thì ở thế gian biến thành thiên đường mất rồi, phải không? Như vậy thì cái tu là cái lợi ích thiết thực cho cuộc sống của mình, chứ không phải nó chỉ đi chùa lại Phật tụng kinh là tu. Trừ ra khi nào mình có rảnh rỗi thì mới thêm đi chùa, thêm tụng kinh, thêm niệm Phật, thêm ăn chay. Còn nếu chưa thì mình phải làm cái chuyện đó là trước. Làm sao bản thân mình biết tu là gia đình mình có hạnh phúc. Mà gia đình mình có hạnh phúc thì đối với người ngoài, người ta thấy người ta chê hay người ta khen. Như vậy thì mình có tu thì sẽ gây được ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. Một trăm gia đình Phật tử Việt Nam chúng ta ở đây mà gia đình nào cũng biết tu vậy hết, thiên hạ có chê người Việt Nam mình không? Chắc không ai chê đâu, phải không? Còn nếu mình không biết tu thì một trăm gia đình có xích mích với nhau không? Nếu có thì người ta khen, người ta chê, người ta cười, người Việt Nam đi xa xứ mà không biết thương nhau, phải không? Không biết đùm bọc nhau mà còn cự lộn, còn này nọ, phải không? Như vậy thì quý Phật tử thấy cái tu là một điều kiện rất là thiết yếu khi chúng ta sống ở nơi khác mà tự thấy mình là người biết đạo tu theo Phật. Thì hai cái trách nhiệm chúng ta phải nhớ. Trách nhiệm thứ nhất là nhớ mình là người Phật tử, phải xứng đáng là con của Phật. Vì vậy mình chúng ta phải làm những điều lành, điều tốt. Còn trách nhiệm thứ hai là làm sao cho người ta khi nhìn thấy quý Phật tử là người Việt Nam thì người ta không có khi dễ, dân Việt Nam sẽ xấu quá, phải không? Nghĩa là nếu mình làm cho người ta khi dễ dân Việt Nam thì mình có lỗi, thì đó là một cái lỗi lớn. Do đó cho nên quý Phật tử ráng, thì khi mình ở nước ngoài thì mình ráng mình tu sao cho có lợi ích cụ thể trong đời sống của mình, gia đình mình và mọi người. Kế đó nữa, mình làm cho người ta thấy tinh thần của người Việt Nam là một tinh thần vừa là biết đùm bọc, biết thương yêu nhau và biết tôn trọng giá trị của tổ tiên mình. Đó là cái hay. Quý vị có đồng ý vậy không? Đồng ý thì ráng tinh tấn tu. Nói như vậy thì khi nãy giờ tôi kể thì mình tu phải sửa, phải chuyển thân, miệng, ý, ba cái đều là tốt. Thì như vậy đó là cái gốc của sự tu. Cho nên hồi xưa ở Trung Hoa có một vị thiền sư tên là Ô Sào. Ô là con quạ, sào là cái ổ. Ngài có cái cây to, nó có ba cái cành lên, cái nhà lên giữa đó, thì làm giống như cái ổ quạ, lên đó ngài ngồi cái tu. nhà tu đắc lực, cho nên ai ở trong nước cũng đều mến phục. Thì hôm đó có một nhà thơ nổi tiếng ở đời Đường là ông Bạch Cự Dị. Ông mới tìm tới ngài, ông yêu cầu hòa thượng nói cho tôi nghe cái cương yếu của Phật giáo. Thì ngài ngồi trên ổ vạ, ngài đọc: chư ác mã tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ông nghe cái ông cười thuộc hết. Thì ngài ngồi trên ổ vạ, ngài nói: tuy nhiên con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Thì quý vị nghĩ sao? Chư ác mạng tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạng tác tức là thân miệng của chúng ta không làm, không nói những điều ác. Chúng thiện phụng hành tức là thân miệng chúng ta luôn luôn làm những điều thiện, điều tốt. Đó là hai cái câu đầu. Tự tịnh kỷ, hãy giữ cho cái ý mình trong sạch. Thì chư Phật giáo, đây là lời của chư Phật, chứ không phải riêng Đức Thích Ca thôi, mà chư Phật đều nói như vậy. Thì như vậy có phải là cái cương yếu của Phật giáo không? Như vậy thì nghe thuộc thì chắc dễ lắm, Đức cũng thuộc được. Nhưng mà quý Phật tử hành thì chừng bao lâu? Bao nhiêu đó hành chừng bao lâu? Đó, ông già 80 tuổi mà làm cũng chưa chắc đang rồi. Như vậy thì tôi nói đơn sơ, thì quý vị nhớ ứng dụng thì chừng bao lâu rồi? Nếu rồi đó thì học thêm nữa được không? Vậy thì người xưa muốn đem cái gốc của sự tu thì các ngài nhắc mình phải nhớ chuyển hóa thân miệng ý trở thành thiện, thành tốt. Đó là tu, đó là gốc của sự tu. Chứ trong kinh không nói ăn chay, không nói tụng kinh, nói niệm Phật, đó là gốc của sự tu, phải không? Mà không phải nói như vậy có nghĩa là phủ nhận không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật. Nhưng mà cái đó là cái phần khi nào gia đình rảnh rỗi thì mình mới tăng thêm. Còn cái căn bản của sự tu là phải chuyển hóa nơi mình, làm sao cho ba nghiệp thanh tịnh. Thì như vậy, nếu mà quý Phật tử ứng dụng trọn vẹn ba điều đó, thân miệng ý đều trong sạch hết, thì kết quả thế nào? Ngay nơi cuộc sống hiện tại, mình được an vui, hạnh phúc, chung quanh đều mến, đều thương. Ở khi mình nhắm mắt thì sao? Lên cõi trời hay là có Phật tùy. Ở trong kinh Phật có câu: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà thường trong sạch thì đồng với Phật về cõi trời. Chẳng những lên cõi trời mà mình không chịu lên cõi trời thì được về cõi Phật. Như vậy thì cái tu đó, đó nó có lợi ích cả hai đời, đời hiện tại và cả đời vị lai. Thì như vậy cái người biết tu, quý vị nghĩ nó lợi ích biết là bao nhiêu, phải không? Như vậy chúng ta tu không có thiệt thòi gì cho mình, mà lại còn cái lợi ích ngày nay và kể cả mai kia. Như vậy mà không chịu tu thì uổng biết mấy, phải không? Như vậy người tu là cái người lo xa nghĩ gần. Mà ở thế gian người ta nói người khôn á, thì nghĩ gần hay lo xa? Người khôn thì ta thấy xa, hiểu rộng mới gọi là khôn, phải không? Còn nếu thấy chuyện trước mắt, biết chuyện trước mắt mà không có nghĩ xa, không có thấy xa, không hiểu rộng thì không phải người khôn. Như vậy thì người tu đó có thể nói mình là kẻ dại được không? Mình tu được, bản thân mình tốt, gia đình mình hạnh phúc, mà mai kia mình cũng được đi con đường lành, thì như vậy cái lợi ích quá rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa, phải không? Vậy thì quý Phật tử nghe tôi kể một nhiêu đó thôi, đủ cho quý vị tôi chưa? Thôi nói nhiều sẽ dư. Nhiêu đó thì quý Phật tử ráng tu thì cũng là quá tốt rồi. Thì hôm nay vì cái thời giờ nó ít ai, tôi đi hơi trễ, thì chỉ nhắc quý Phật tử bao nhiêu đó, rồi quý Phật tử nhớ tu thì tốt. Bây giờ có câu nào? Thank you.